Có xe ô tô giống như có thêm đôi cánh, hai người muốn đi đâu cũng tiện. Một mùa hè trôi qua, hai người đều bị đen đi rất nhiều, chỉ vì ánh mặt trời Toronto quá nhiệt tình. Hơn 5 giờ sáng đã chiếu rọi ánh sáng khắp nơi, đến 9 giờ tối vẫn còn lưu luyến chưa chịu tắt. Danh lam thắng cảnh khiến Tô Nhất có ấn tượng sâu sắc nhất phải kể đến thác Niagara, được mệnh danh là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thác Niagara rất cao cũng rất rộng, dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn gào thét chảy từ độ cao 10 mấy mét xuống, bọt sóng bụi nước bắn lên tung tóe, còn cao hơn cả thác nước. Trong thời tiết nắng đẹp tạo ra một chiếc cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Nhìn thấy thế nước dâng cao đó, nghe thấy tiếng nước đổ như sóng rền đó, Tô Nhất vô thức liên tưởng đến Đô Giang Yển. Để có thể hoàn toàn quên đi một người cần bao nhiêu thời gian? Ai đó có thể nào cho cô biết đáp án đây? Mùa hè qua đi, mùa thu lại đến. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm lá phong. Khi lá phong rụng lá tả thì mùa đông dài đằng đẵng của Toronto cũng theo gót chúng mà ập đến. Mùa đông ở Toronto vô cùng lạnh, thường xuyên có tuyết lớn, khiến các con phố lớn nhỏ đều bị phủ một màu trắng xóa. Các công viên, khu du lịch ngoài trời thưa thớt người qua lại, nhưng sân trượt tuyết thì ngược lại. Tô Nhất đã cùng Trình Thực đi trượt tuyết một lần rồi, sau đó không quay lại một lần nào nữa. Thứ nhất bởi vì cô sợ lạnh, thứ hai là khả năng thể thao của cô thực sự quá kém, hết lần này đến lần khác bị ngã, không phải trượt mà nói thẳng ra là lăn xuống. Trong mùa đông dài đằng đẵng, cuộc sống của cô là hai điểm cố định trên một đoạn đường thẳng, đi đi về về giữa trường học và nhà trọ trong màn tuyết rơi trắng xóa. Tô Nhất đón sinh nhật 24 tuổi của mình, lưu sướng tặng cô một bộ nội y đỏ rực để mang lại may mắn trong năm tuổi. Sau đó là sinh nhật của Trịnh Thực, Tô Nhất cũng cất công chọn mua một chiếc khăn quàng màu đỏ bằng lông cừu làm quà tặng. Lưu sướng nửa đùa nửa thật nói với cô, khăn quàng tặng cho bạn trai thì phải tự tay đan mới có ý nghĩa chứ. Câu nói đó khiến Tô Nhất nhớ lại những ngày tháng làm chức nữ của mình. Cô nhìn tưởng những sợi len đó cho chính thai mình thức đêm thức hôm đang ra sẽ trói chặt được trái tim cậu. Cuối cùng đó chỉ là một ảo tưởng. Trình Thực rất thích món quà này, mặc dù khi nhìn thấy nhãn mác ở đầu chiếc khăn, trong mắt cậu ánh lên một tia thất vọng rõ rệt, nhưng vẫn lập tức quàng chiếc khăn lên cổ. Tô Nhất nhìn thấy sự thất vọng thoáng lên trong mắt của cậu, cảm thấy vô cùng day dứt. Cô biết Trình Thực là một người rất tốt, nhưng lại không thể đến với cậu. Cô không thể giống như trước chuyên tâm yêu một người với tình cảm mãnh liệt được nữa. Lễ Noel trắng đúng như tên gọi của nó, ánh nắng chiếu rọi lên nền tuyết trắng xóa, trông vô cùng có không khí lễ Giáng sinh. Bạn cùng nhà của Tô Nhất đều đi chơi hoặc là về nước đón Giáng sinh, chỉ còn Tô Nhất ở nhà. Trước khi đi, Lưu Sướng còn nháy mắt cười nói với Tô Nhất, căn nhà này hôm nay để lại riêng cho cậu và Trình Thực, chúc mừng sinh nhật nhé. Trình Thực ra khỏi nhà từ 10 giờ sáng, nhưng mãi đến gần 3 giờ chiều mới đến được nhà Tô Nhất. Bởi đường động nhiều tuyết vô cùng trơn trượt và ách tắc giao thông, Tô Nhất lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Mấy hôm trước có tuyết lớn, cô đã bảo Trình Thực đừng đến thăm, nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cậu kiên quyết đòi đến. Lặn lội trong gió tuyết gần 5 tiếng đồng hồ, quà sinh nhật mà Trình Thực tặng cho Tô Nhất, ngoại trừ một hộp bánh sinh nhật như thường lệ, còn có một chiếc vòng tay hạt trân châu mã não màu đỏ thẫm. Hạt nào hạt nấy tinh xảo độc đáo, vừa đúng 24 hạt. Năm bản mệnh thì phải mặc màu đỏ hoặc là đeo màu đỏ, cho nên mình mua chiếc vòng tay mã não này tặng cậu, có thích không? Chiếc vòng tay vô cùng tinh tế, càng tinh tế hơn là tình cảm mà nó mang trên mình. Tôi nhất làm sao có thể nói không thích được. Cô ướm thử chiếc vòng lên tay, Trình Thực thấy cô không cài được móc khóa thì chìa tay ra một cách rất tự nhiên, đề nghị giúp cô. Hai người kế sát nhau, Trình Thực có thể ngửi thấy trên người cô tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi hoa lan mới nở, khiến lòng cậu xao động. Đôi tai không kìm được run run. Chiếc móc cài bằng bạc phải mất mấy lần mới cài vào được. Sau khi ăn xong bữa cơm mừng sinh nhật thì trời đã tối đen, tuyết rơi lác đác. Trình Thực chào ra về, Tô Nhất thoáng chốc ngần ngại, cuối cùng vẫn không yên tâm mà đề nghị, hay là đêm nay cậu đừng về nữa, đi đường nguy hiểm lắm, cứ ở lại đây đi. Trình Thực quay phắt người lại, tròn mắt nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên tia sáng long lanh khác thường, hiển nhiên là đã hiểu nhầm. Tô Nhất vội vàng đính chính, Mình có một chiếc túi ngủ, nếu cậu không để bụng thì ngủ ở sofa phòng khách được không? Tia sáng trong mắt Trịnh Thực vụt tắt. Sau một thoáng im lặng, giọng nói bình thản như không cất lên. Mình không để bụng đâu. Đêm đó không hiểu sao, Tô Nhất trằn trọc trên giường cả tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Cách đó một bức tường, Trịnh Thực hình như đã ngủ. Căn phòng im ắng, tưởng như không có người. Cô nhớ năm đó ở Bắc Kinh, cô cũng ngủ ở căn phòng sát phòng cô như vậy. Tô Nhất không dám nghĩ tiếp nữa. Cô vẫn luôn muốn quên đi những việc đã xảy ra ở Bắc Kinh. Ba ngày đó, cô thực sự đã sai càng thêm sai. Và sai lầm lớn nhất chính là đã cuốn Trịnh Thực vào chuyện này. Nhắm chặt mắt, cố ép mình phải ngủ thật nhanh. Đúng lúc đó, cô nghe thấy những tiếng động rất khẽ trong phòng khách. Những tiếng động vụn vặt cuối cùng cũng có kết thúc ở tiếng vang khẽ ngoài cửa. Ngẩn ra vài giây, cô bật dậy chạy ra phòng khách. Trên ghế sofa chỉ còn lại chiếc túi ngủ đã được gấp lại gọn gàng. Trịnh Thực không nói tiếng nào đã bỏ đi. Tôi nhất không kịp suy nghĩ, chạy ra cửa. Gió lạnh thấu xương, xen lẫn tuyết trắng táp thẳng vào mặt cô. Cô lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng vẫn bất chấp buốt giá mà lao đến chỗ chiếc xe đang từ từ lăn bánh. Trịnh Thực, cậu làm gì vậy? Muộn như vậy rồi mà còn lái xe về. Nếu xảy ra chuyện gì, người đầu tiên mà bố mẹ cậu quở trách chính là mình đó. Trịnh Thực nhanh chóng xuống xe, không nói nửa lời, lôi cô vào nhà đóng cửa rồi mới nói. Cậu làm gì vậy? Ngoài trời âm mười mấy độ, cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mà cũng dám đi ra. Cậu cũng biết ngoài trời âm mười mấy độ, vậy mà đang ngủ, sao lại lén dậy lái xe đi? Mình ngần ngại hồi lâu, cuối cùng Trịnh Thực mới nói. Nếu không đi, mình sợ sẽ không kiềm chế được mà đến gõ cửa phòng cậu. Tôi nhất nghe xong ngẩn người một lúc. Trịnh Thực cười khổ nói tiếp. Nếu mình gõ cửa phòng cậu thật, nhất định sẽ bị cậu đuổi đi. Chỉ bằng mình tự đi trước còn hơn. Cậu mau về phòng ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh. Tôi nhất không nhúc nhích, cúi đầu hỏi một câu không đầu không cuối. Cậu có phải rất muốn không? Câu hỏi mơ hồ, nhưng Trịnh Thực vừa nghe đã hiểu. Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ nói. Đương nhiên rồi, mình là một người đàn ông bình thường mà. Trong lòng cô bỗng nhói đau. Đàn ông đều như vậy sao? Nếu mình không đồng ý thì cậu có đi tìm người con gái khác không? Trịnh Thực có vẻ tức giận nói. Cậu coi mình là hạng người gì vậy? Nếu như chỉ cần một người khác giới mà được thì mình có khác gì động vật? Sự tức giận của Trịnh Thực khiến tôi nhất nhận ra mình đã lỡ lời. Cô không nên vì sai lầm của Trung Quốc mà nghi ngờ Trịnh Thực. Cậu là người nếu như không thích ai thì sẽ lạnh lùng, lánh xa, không cho người đó bất kỳ một cơ hội nào để lại gần. Điều này cô rõ hơn ai hết. Trịnh Thực không chỉ tức giận mà trong mắt cậu nhiều hơn cả là sự đau đớn. Tôi nhất, nhiều năm như vậy mình đối với cậu mới được nửa câu, cậu đã cắn chặt môi không nói tiếp. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có ý định kể lại với cô những việc mà mình đã làm cho cô. Đó là do cậu cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ đòi hỏi sự đền đáp. Cậu cảm thấy tủi thân rất là sâu sắc. Cậu đã làm cho cô bao nhiêu việc, vậy mà cô vẫn không hiểu được con người của cậu ư? Cậu thực sự muốn khóc. Sự kích động của Trịnh Thực khiến tôi nhất hốt hoảng. Cậu rất hiếm khi thiếu kiềm chế và yếu mềm như vậy. Trong đôi mắt què đỏ nhanh chóng ánh lên những giọt lệ. Trước khi nước mắt của Trịnh Thực kịp rơi xuống, cô đã khóc trước. Cô ôm lấy cậu, luôn miệng nói: xin lỗi Trịnh Thực, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Những lời xin lỗi triền miên cuối cùng cũng dừng lại ở bờ môi của Trịnh Thực. Nụ hôn mang theo mùi thơm dịu của thuốc lá đã lấp hết những câu xin lỗi của Tô Nhất. Đêm Noel, Trịnh Thực đã ngủ lại phòng của Tô Nhất. Ngày hôm sau, Lưu Sướng tươi cười hỏi Tô Nhất: bao giờ thì chuyển nhà vậy? Tô Nhất bị nhìn chằm chằm đến mức hơi bối rối nói: cậu nói cái gì vậy? Mình đâu nói là sẽ chuyển nhà. Không phải chứ, tối qua cũng đã để Trịnh Thực qua đêm ở đây rồi. Quan hệ đã có bước nhảy vọt về chất. Mình thấy cậu không ở đây bao lâu nữa, sáng nay bị bắt gặp bước ra từ phòng cậu. Trịnh Thực có vẻ rất xấu hổ. Chắc hẳn là càng mong muốn có một không gian riêng tư với cậu, chứ không phải là căn hộ chung với nhiều con mắt xung quanh như vậy. Chuyển gì mà chuyển, trường cậu ấy và trường chúng ta cách nhau xa như vậy, làm sao thuê nhà ở chung được chứ? Cũng phải, xem ra chỉ khổ cậu ta đi đi vậy vậy thôi. Dù sao tháng 6 năm sau hai người cũng sẽ tốt nghiệp, cứ về nước rồi lập tức kết hôn là xong, lại còn có thể tổ chức một hôn lễ Olympic nữa. Hôn lễ Olympic? Tôi nhất chào mài một cách kín đáo, một nụ cười nhạt trên khóe môi. mình không có hứng thú với Olympic, chắc sẽ không tham dự cuộc vui đó đâu. Nửa tháng sau, cuối cùng Tô Nhất vẫn chuyển nhà. Cuối tuần đó, Trình Thực đã đến tìm cô, nói đã thuê cho cô một căn hộ khác. Ban đầu cô còn hơi ngạc nhiên, đến khi Trình Thực nói ở chung thế này không tiện thì cô lập tức hiểu ra. Lưu Sướng quả nhiên đã đoán đúng. Thế là họ cùng nhau đi xem nhà, một căn hộ nhỏ rất sạch sẽ và gọn gàng, cách trường không quá xa. Tô Nhất thật sự không tìm được một điểm nào không hài lòng. Trình Thực nói cậu vừa nhìn đã thấy ưng, liền đặt cọc và trả luôn tiền nhà tháng đầu tiên. Tô Nhất bất giác cười hỏi, cậu đang ép mình phải nghe theo sự sắp xếp của cậu đấy à? Cậu nhìn cô chăm chú, khóe mắt lấp lánh ánh cười nói, không, mình chỉ nghĩ trăm phương nghìn kế để cậu không từ chối thôi. Ngay chiều hôm đó, Trình Thực đã giúp Tô Nhất thu xếp xong hành lý. Khi từ biệt Lưu Sướng, cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, nháy mắt với Tô Nhất rồi cười nói, rốt cuộc thì vẫn chuyển đi rồi. Tối hôm đó trong căn hộ mới, Trình Thực không sao kiềm chế được sự kích động của mình. Tô Nhất nằm trong vòng tay của cậu cũng cảm nhận được điều đó. Cô có một thoáng hoảng loạn, không kìm lòng được lại nhớ đến Trung Quốc. Cô gạt một sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Trình Thực rồi hỏi, hình như hôm nay cậu rất kích động. Trình Thực có chút ngượng ngùng cười nói, đúng vậy, vì hôm nay chỉ có hai chúng ta. Chần chừ hồi lâu, cô mới khẽ giọng nói, mình hỏi cậu một vấn đề có được không? Vấn đề gì? Chúng ta lần đó ở Bắc Kinh, lần đầu tiên của cậu cảm giác như thế nào? Cậu không hề do dự đáp, rất tuyệt vời. Vậy sau đó cậu có muốn lại? Đương nhiên, nhưng cậu sẽ chịu chắc. Mình biết tối hôm đó cậu hoàn toàn là do giận dỗi nên mới làm thế. Vậy cậu đã làm thế nào? Trình Thực có chút khó xử hỏi lại, tại sao cậu lại hỏi điều này? Mình muốn biết thôi, cậu không thể nói sao? Sau một hồi im lặng, cậu đột nhiên ngồi dậy, lấy ví tiền từ trong túi quần ra. Tôi nhất nhìn cậu một cách khó hiểu. Đến khi nhìn thấy bức ảnh trong ví, cậu lấy đâu ra bức ảnh của mình vậy? Lần đầu tiên đến nhà cậu, mình đã lén lấy từ album ảnh của cậu đấy. Mỗi lần nhớ đến cậu, mình lại lôi bức ảnh này ra đặt lên ngực, hồi tưởng lại đêm ngọt ngào đó. Câu trả lời của Trình Thực khiến cho Tô Nhất không kìm được bật khóc. Trình Thực hốt hoảng hỏi, sao vậy? Tô Nhất kể lại nguyên nhân khiến cho cô và Trung Quốc chia tay. Trình Thực trầm ngâm giây lát rồi từ tốn nói, Tô Nhất, cậu còn nhớ câu chuyện ai là người chung bạn kiếp trước không? Nếu như câu chuyện đó là thật thì mình nghĩ Trung Quốc chính là người đắp áo cho cậu ở kiếp trước. Kiếp này tình yêu của cậu và anh ta chỉ là để báo đáp món nợ đó. Duyên phận của hai người chỉ đến vậy thôi, cho nên cậu không cần gì anh ta mà đau lòng buồn khổ nữa. Tô Nhất, cậu có tin mình không? Mình mới chính là người đã chung cậu ở kiếp trước, mình sẽ luôn luôn ở bên cậu. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn cô, tràn đầy niềm tin và một sự kiên định. Cuối cùng cô đã mỉm cười trong nước mắt. Tết năm 2008, Tô Nhất chính thức thông báo với bố mẹ và bạn bè thân thiết rằng cô và Trình Thực đã là người yêu của nhau. Ông bà Tô khỏi nói cũng biết vui như thế nào. Hứa Tú Kiệt cũng rất mừng cho cô. Tô Nhất, cuối cùng em cũng từ bỏ được Trung Quốc rồi. Trình Thực coi như đã chờ được mây tan để thấy trăng sáng, rất tốt. Chúc tình yêu của hai người luôn ngọt ngào dào dạt, trên trời như chim liền cánh, dưới đất như cây liền cành, cùng nhau bách niên gia lão. Tôi nhớ cười ngặt nghẽo nói, chị Hứa, mấy lời này của chị thật là sến sẩm, lỗi thời quá đấy. Chẳng biết làm sao, bỏ qua cho bà bầu lỗi thời này nhé. Tống Dĩnh cũng gửi lời chúc mừng. Tôi nhớ nói, cảm ơn cậu, bây giờ mình rất hạnh phúc, Trịnh Thực thật sự rất tốt với mình. Ồ, nhất định là tốt hơn cả Trung Quốc phải không? Tống Dĩnh bất chợt hỏi. Toàn thân Tô Nhất run lên. Tống Dĩnh cuống quýt xin lỗi vì đã lỡ lời, cô chỉ biết ngượng cười. Cuộc trò chuyện kết thúc đã lâu mà bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của Tống Dĩnh, tốt hơn cả Trung Quốc phải không? Những chuyện xưa cũ cứ tự động lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, giống như bộ phim bật ở chế độ tự động, tua lại một cách rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô đưa tay lên vuốt mặt thật mạnh, nói đi nói lại với chính mình, phải chấm dứt thôi, phải chấm dứt thôi, phải chấm dứt thôi. Đúng vậy, tất cả đều trở thành quá khứ, cả Trung Quốc và cô đều đã có những lựa chọn mới. Những gì phải chấm dứt cuối cùng cũng sẽ chấm dứt, cho dù buông tay sẽ khó tránh khỏi lưu luyến và đau đớn đứt ruột đứt gan. Ngày 17 tháng 4 năm 2008,